quả thật sợ phát khiếp, đi đứng cũng chẳng vững nữa. Nhọc tì thanh phong. Đúng lúc này, người trong thôn phát hiện bọn nó, ngay lập tức có mấy người vọt tới. Hà hà, không phải nằm mơ rồi, nhọc tì đã trở về rồi mọi người ơi, còn có thanh phong nữa này. Một người trong số đó thét lớn truyền khắp cả thôn, mọi người cũng bị kinh động. Rầm rầm, một đám thiếu niên đại tráng, nhị mãnh, bì hầu nhanh chóng kéo tới, leo tường nhảy rào xông ra ngoài thạch thôn. Tiếp theo những người trung niên như Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Sao cũng xuất hiện cả. Ở phía sau có một nhóm tộc lão, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, bọn họ cùng nhau chạy ra vô cùng kích động. Chúng ta đã trở về. Nhóc tỷ cùng Thanh Phong cũng kêu to, cắm đầu chạy về phía đầu thôn, khoảng cách 100 mét bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khá lắm, mới đi đó mà đã 2 năm rồi, chúng ta nhớ chết rồi, cuối cùng cũng đã trở về rồi. Một đám nhỏ cùng nhau tiến lên, khiêng bổng hai người lên. Cái tên tiểu tử thối này, người có biết đã khiến chúng ta lo lắng cỡ nào không hả? Có tưởng xảy ra chuyện gì trong đại hoang nữa rồi cơ chứ? Thời gian dài như vậy mà cũng chẳng có tin tức gì cả. Hết người này đến người khác tới vây quanh Nhóc Tỳ và Thanh Phong, thiếu chút thì đè bọn nó vào trong đất rồi. Bọn nó vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng, cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ. Nhưng người này chưa bao giờ đi ra đại hoang, tình cảm của bọn họ là chân thành và giản dị nhất. Sườn cũng muốn gãy luôn rồi đây này, tránh ra tránh ra. Nhóc Tỳ kêu to, lừa ai đây hả? Lúc người mới vài tuổi thì đã có thể vác những tảng đá nặng cả 10 vạn cân chạy khổng khắp núi. Bây giờ 23, người cùng có thể đã ép nát người sao chứ? Một đám người cười nói vui vẻ, ánh mắt ướt át, dùng sức ép nó và Thành Phong rất lâu mới chịu buông tha. Mới đứng dậy thì đám bì hầu nhị mãnh lại nhảy lên, hết ôm cổ rồi lại ôm tay, vô cùng thân thiết. Thằng mất dạy, cánh tay mày cứng thiệt đấy, chưa gì đã 2 năm rồi mà cũng chẳng có tin tức gì nữa chứ. Chúng tao rất không sợ được gặp lại mày nữa đấy. Thạch Lâm Hổ và những người lớn tuổi chen vào trong đoàn người, ai cũng rất kích động, ôm chầm đến đứa nhóc này. Những quả đấm to như cái bát to của bọn họ âm âm nện trên ngực của nó. Bọn họ nói rất đúng, đại hoang thật sự đáng sợ. Đi 2 năm mà chẳng có tin tức gì, cũng rất có khả năng đã chui vào trong bụng đám hùng thú kia rồi. Nhóc con, cao lên không ít nhỉ, vẫn rất thành tú, thân thể càng ngày càng rắn chắc nữa. Thạch Phi Sao vỗ vỗ bả vai của bọn nó, trong mắt rừng rừng nước mắt. Hổ thúc, rào thúc, chúng con đều bình an cả, học được rất nhiều bản lĩnh nữa, vẫn luôn muốn trở về thăm các thúc, cũng nhớ các thúc nữa đấy. Nhóc tỷ nói chân thành, thúc, cháu cũng nhớ các thúc đấy. Thành Phòng khóc. Rời xa 2 năm, bên ngoài đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tình, đặc biệt gặp phải kiếp nạn gần đây, tâm thần vô cùng mệt mỏi. Về đến nhà thì thấy được những huynh đệ trưởng bối giống như tìm được nơi dựa dẫm và ký thác. Thành Phòng đừng khóc nữa, trở về là tốt rồi. Mọi người đều rất nhớ, nhất là đứa cháu này đấy, ngày nào cũng nhắc tới cháu hết. Những người lớn động viên, nhanh tay nhanh chân lại lau nước mắt cho hai đứa. Thanh Phong không khóc nữa, lần này chúng ta đoàn tụ rồi. Đại tráng Hổ Tử, bé chảy nước mũi chạy tới ôm cổ của nó. Cố gắng dỗ dành, con mắt ai ai cũng ứa lệ. Hai đứa nhỏ các ngươi, sao lại lỗ mãng như thế chứ, vừa đi là mất tích 2 năm liền, làm chúng ta lo lắng đến chết luôn. Một nhóm thiếu phụ đi tới, những bà thím này vô cùng dũng mãnh, kéo cả đám thanh niên trải tráng sang một bên. Thành Phong ốm đi một chút, nhưng cao lên không ít nha. Nhóc tỷ vẫn xinh xắn như ngày nào, bây giờ hơn 10 tuổi rồi, sau này phải gọi đại danh rồi. Hai đứa nhóc này, ai cũng đều cao lên cả, càng ngày càng cường tráng nữa chứ, có thể cưới vợ được rồi. Một đám cô dì nước miếng văng tùng tóe, lôi kéo hai đứa bé nói điên cuồng, đủ chuyện trên trời dưới đất. Mà lúc này Hổ Nữ, con gái của Phì Xào Thúc, cùng một đám bé gái chạy tới, vô cùng hưng phấn vây xung quanh, kéo kéo tà áo của Thành Phong và Nhóc Tỳ, nói to nói nhỏ, hết hỏi chuyện này đến hỏi chuyện khác. Mà cho tới khi Nhóc Tỳ nói một câu, Hổ Nữ, sao các ngươi mập quá vậy, thì ngay lập tức bị đám tiểu cổ đường rượt theo đánh cho túi bụi, cố gắng lắm mới thoát được mấy bà thím này. Tộc trưởng ra ra. Vừa chạy vào thôn, Nhóc Tỳ suýt chút nữa đầm trúng một nhóm ông lão, nhanh chóng dừng lại rồi hành lễ với những người này. Con mắt của nó đỏ ngầu, bởi vì những ông lão này râu tóc ngày càng bạc hơn, tuổi càng ngày càng già đi. Chỉ có tộc trưởng Thạch Vân Phong tốt hơn một chút, thế nhưng tóc vẫn bạc đi rất nhiều. 2 năm thời gian thật sự không hề ngắn. Tốt tốt, trở về là tốt rồi. Một nhóm ông lão kích động rùn lên cầm cập, đặc biệt là vị tộc trưởng không ngừng nắm lấy tay của Nhóc Tỳ, mắt ra vẩn đục, nước mắt gần như muốn chảy xuống, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được. Nhóc Tỳ do chính tay ông ta nuôi lớn, cả đời tộc trưởng chưa từng lập gia đình sớm, đã xem đó là cháu ruột của mình rồi. Mau tới chào hỏi liễu thần đi. Tộc lão cất tiếng nói. Nhóc tỷ lao đi hàng lệ, kích động và vui sướng, xoay người lại đối mặt với Liễu Thụ, sinh cơ bừng bừng, vô cùng thành kính nói: "Liễu thần cảm tạ người." Gió thổi tới, mười mấy cành non đung đưa giống như đang khai thiên tích địa, có khí hỗn độn thoang thoảng, ánh sáng thần thánh chiếu rọi. Nó đáp lại nói: "Trước tiên cứ đoàn tụ với tộc nhân của mình đi." "Vâng ạ." Nhóc tỷ gật đầu. Đại hồng điểu đứng bên cạnh lúc này bị dọa cho sợ run cả người. Đúng lúc này xa xa truyền tới tiếng kêu thảm như tan nát cõi lòng của những ngốc tử vô cùng sợ hãi. Một đám cổ thím vô cùng dũng mãnh, đặc biệt là mẫu thân của hổ nữ, hổ thẩm, một bàn tay to lớn vươn ra xách lấy cái cổ của những ngốc tử nói: "Hai đứa nhỏ này dễ mến thiệt, quay về nhà mà có mang theo cả thức ăn về, còn chịu khó vặt hết lồng giùm nữa chứ." "Như vậy cũng được, con chim này rất mập, một lúc làm cho mọi người ăn món gà hầm thuộc Bắc." Bà ta xách những ngốc tử nhồng nhồng đi vào trong thôn. Một đám đại thẩm cũng gật đầu, đánh giá lại cái con chim này. Đám người này tụ lại quả thật vô cùng náo nhiệt. Những ngốc tử suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp. Đám nữ nhân này dũng mãnh kinh khủng, không khỏi đúng sai, cứ thế mà tóm cổ đem đi làm thịt. Cuối cùng đó cũng biết được vì sao tên nhóc siêu quậy lại tham ăn như thế. Ở cùng với đám đại thẩm này thì không hung tàn sao được chứ. Thân thể của những ngốc tử vẫn có vấn đề, sức chiến đấu bị phong ấn, mà sức lực của đám nữ nhân cao lớn thổ kịch này cũng không yếu. Suýt chút nữa thì đã làm cho nó chết ngạt rồi. Nó kêu réo bằng giọng khan khan cầu cứu nhóc đi: "Cứu mạng, giết người rồi, cứu mạng." "Ồ, con chim này biết nói chuyện à? Là cái giống gì vậy chứ? Chắc chắn là báo dược huyết nhục rồi. Phần lễ vật này của nhóc tì quả thật rất quý trọng. Đừng có lãng phí, đừng có lãng phí. Phải dùng những lão dược hầm chung thì mới ngon được." Một đám đại thẩm nghị luận, những cốc tử sợ đến nổi cả da gà. Làm sao để rơi vào hoàn cảnh thế này cơ chứ? Đại thẩm: "Trước khi hầm thì phải nhét vào trong bụng nó thêm vài cây nhân sâm nữa, nhìn thấy mùi vị mới ngon được." Nhóc tì đưa ra ý kiến rất không tử tế. Hồ thẩm nghe được thì nói: "Bé chảy nước mũi, nhanh đi đào mấy cây lão dược đi, chút đơn nhồi vào trong bụng nó rồi đem đi hầm sau." Những ngốc tử kêu to khiến cả đám đại thẩm kinh ngạc, lấy làm hiếu kỳ, xách cổ kéo đuôi, giở cánh xem xét kỹ lưỡng. Những ngốc tử kêu la thảm thiết, nó nhìn thấy được một cái nồi sắt màu đen, được bên trong sôi sùng sục, sợ hãi đến mềm tay nhũn chân. Thịt rất săn chắc, vừa nhìn liền biết là bảo dược rồi. Báo thẩm lời nói oang oang, mài dao xoèn xoẹt, khiến cho những ngốc tử lãnh cả xương sống, dãy giụa điên cuồng. Nơi này còn có một con chim lớn màu đỏ, cũng đã do hai đứa nhỏ mang về. Một đại thẩm nhìn chăm chăm về phía đại hồng điểu với bộ lông tươi đẹp. Đại hồng điểu rụt cổ lại, bà Trần vốn càng chạy thục mạng. Đám nữ nhân này quá hung tàn, cái gì cũng đòi ăn cho bằng được. Đầu thôn có một cổ thụ thần thánh đứng ngay ngắn, khiến cho nó không dám ngang ngược chút nào. Thanh Phong vẫn là người tốt bụng, nghe những ngốc tử kêu thảm thiết như thế thì chạy tới nói: đại thẩm, con này không ăn được đâu." "Đây là đám người nào thế này?" Đại hồng điểu nhìn gốc tử ở trong thôn mà hồn phách bay lượn đời đầu, vô cùng sợ hãi. Rời đi được 2 năm, thôn xóm quen thuộc của nhóc tì và Thanh Phong vẫn như vậy, cảm giác vẫn thân thiết như ngày nào. Được một đoàn tộc nhân vây quanh, nó không hết lời. "Lâm Hổ Thúc, Phi Giáo Thúc, Hải Thúc đã đột phá chăng?" Nhóc tì kinh ngạc, lúc rời đi hai người này vừa mới tiến vào bàn huyết cảnh, hiện tại động thiên cũng được mở ra rồi. Hai người cười khoái trá, đầu tiên là ăn huyết nhục toan nghê, sau đó lại ăn một con xuyền sơn giáp màu vàng là một con tế linh kỳ quái. Về vấn đề tu hành, hơi muộn bọn họ cũng đã được giải quyết, có thể tăng tiến cảnh giới. Đại Trang Ca, Nhị Mãnh, Bì Hầu, các người cũng đã tiến vào bàn huyết cảnh rồi. Thành Phong kinh ngạc nói. Trong thiên tài doanh thì đây chẳng là gì, thế nhưng ở một thôn xóm thế này mà nói thì đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng đám trẻ con này có thể bước lên con đường tu hành cũng không hề dễ dàng gì. Phải biết rằng, một bộ lạc lớn mạnh cũng chỉ có được vài người bước chân lên con đường tu hành, chứ nói chi là một thôn nhỏ. Cả đám thiếu niên cười hả hê, bọn họ xây dựng căn cơ rất tốt, tộc trưởng dạy cho bọn họ cụt văn, hơn nữa khi còn rất nhỏ đã rèn luyện trong đỉnh, còn ăn huyết nhục toan nghê, bảo huyết của Tê Linh nên đã xây dựng được những căn cơ rất vững chắc. Ngoài ra trong cái hồ lớn ở đầu thôn có long tu ngư, trên bờ hồ còn có tiểu loan điểu, đều là những sinh linh cường gần tráng cốt, tăng cường sức mạnh. Đây quả thật là một món quà to lớn dành cho Thạch Thôn. Nên biết rằng, trong bộ tộc lớn có đông đảo nhân khẩu, thì những người bình thường đều không thể ăn được những linh vật kia. Trong Thạch Thôn, bất kể là trung niên hay là trẻ nhỏ, thể chất qua 2 năm vừa rồi đều tăng lên rất nhiều, cho nên việc tu hành cũng tự nhiên thuận lợi. Trong thôn vô cùng náo nhiệt, một đám người tụ tập cùng một chỗ, nói không hết chuyện, thỉnh thoảng truyền tới những tiếng cười lớn. Đang lúc này một đứa nhỏ tập tễnh bước tới, lạc quà lạc lại. đứa nhỏ tầm 1 tuổi vừa mới biết đi không lâu. Thục thục thục thục, tiểu thúc thúc à. Đứa nhỏ kêu gọi luôn miệng, vẻ mặt kháu khỉnh, nhìn về phía Thành Phong và nhóc tỷ. Hả? Đây là cái gì? Thành Phong kinh ngạc. Nhóc tỷ cũng vỗ đầu. Mình vẫn là một đứa nhỏ. Mấy năm trước vẫn non nớt như thế. Sao chỉ có nháy mắt mà đã làm thúc thúc rồi? Đứa nhỏ này là ai đây? Báo tỷ, đây là con của tỷ à? Thành Phong giật mình. Chính xác. Một thiếu nữ 16-17 tuổi trên mặt lộ nụ cười tươi rói, không chút xấu hổ, vui vẻ đùa thằng nhỏ bảo nó kêu thúc thúc. Nhìn sao khá giống với... Nhóc tỷ ngờ vực rồi nhìn về đám bạn thân chơi cùng ngày xưa. À khà khà, cả đám cười, nở nụ cười thật tươi. Một người trong đó có vẻ không được tự nhiên, vô cùng xấu hổ. Đại tráng ca. Nhóc tỷ khá là kinh ngạc, 12 năm thôi mà. Đám bạn thân kỳ xưa không ngờ đã lập gia đình, mà còn có em bé nữa đấy. Tốc độ làm việc quá nhanh nhỉ. Tên nhóc 1 tuổi lắc lắc cái mông đi về phía đại tráng, rồi thẳng đôi tay muốn hắn bế. Đại tráng ca, hiệu suất làm việc không thấp nha. Nhóc tỷ cảm thán, sau đó đưa tay bế đứa nhỏ từ tay đại tráng rồi nói, để thúc thúc ôm còn một cái nào. Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, bây giờ lại phát hiện Thạch Thôn càng ngày càng nhiều đứa nhỏ, nhỏ tuổi hơn mình, khiến cho nó cảm thấy mới lạ, không ngừng lắc lư cùng đứa nhỏ này. Thạch đại tráng rất lúng túng, hoàn toàn khác với vẻ phóng khoáng thường ngày của mình. Hắn trừng mắt nhìn đám người nhị mãnh bì hầu mà nói, cười cái gì? Không phải các người cũng đã cưới vợ rồi hay sao? Hả? Thành Phong nghe thế thì thốt lên, rồi đi 2 năm mà biến hóa lại lớn như vậy. Bạn bè thuở nhỏ giờ đã thành hôn cả rồi. Nhị mãnh bì hầu xấu hổ, chỉ có báo tỷ các nàng là rất thản nhiên, đứng nơi đó trách mắng đám người này như là đại cô nương vậy. Nhóc tỷ suy nghĩ một hồi thì thoải mái. Đại tráng nhị mãnh bì hầu lớn hơn nó 5-6 tuổi, giờ chắc khoảng 16 tuổi rồi. Trong thôn vốn thành hôn rất sớm, có con cái cũng là chuyện bình thường thôi. Thục thúc à, bên ngoài có cái gì thế? Đứa nhỏ khoảng 1 tuổi hỏi, lắc lắc thân mình. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, có các loại mãnh thú, có những lành thành lũy to lớn, hùng vĩ vô cùng, còn có những cổ quốc. Chờ sau này nhóc lớn thêm chút nữa, thục thục dẫn nhóc đi chơi. Nhóc tỷ cười cười cất tiếng nói. Sau đó nó lấy từ trong túi càn khôn ra một cây linh dược thơm lừng. Đây là một cây nhân sâm tuyết ngọc trắng bóng nõn nà, tỏa ra hào quang vô cùng thần dị. Đây là lễ ra mắt của ta và Thanh Phong, không thể không công kêu thúc thúc được. Nhóc tỷ cười rồi nhét cây linh dược vào trong tay của đứa bé. Một đám người kinh ngạc, bọn họ cũng là người hiểu biết, đây chính là một cây linh dược hiếm thấy. Đối với việc tu hành thì có ý nghĩa rất lớn, có thể giúp người ta phá bỏ rào cản tiến thêm một bước. Đặc biệt là mọi người trong Thạch Thôn, đám thiếu niên thì ở bàn huyết cảnh, thanh niên trung niên thì ở động thiên cảnh. Chỉ cần ăn được một cây linh dược như vậy, chắc chắn sẽ rất nhanh đột phá. Quá quý giá, không thể nhận được. Báo tỷ và đại tráng vội vàng từ chối, không dám cho đứa nhỏ nhận tấm lòng thành của nhóc tỷ. Đại tráng ca, các người cứ nhận đi, tiểu ca ca ta vẫn còn rất nhiều. Thành Phong khuyên nhủ. Đây cũng có phải cho các ngươi đâu, ta cho cháu nhỏ của ta cơ mà. Cứ giữ lại đi, khi nào nó trúc cơ thì hãng dùng. Ngày sau ta sẽ giúp hòa vào trong cơ thể của nó. Nhóc tỷ nhét vào trong tay đứa nhỏ bụ bẫm kia. Sau đó, đành nhìn về phía nhị mãnh bì hầu mà nói. Các ngươi cũng có con chứ hả? Dẫn tới đây ắt sẽ có quà. Những người này vò đầu rồi đồng loạt lắc đầu như ám chỉ mình chưa có con. Nhóc tỷ, người cho đứa nhỏ này món quà quý giá như thế, sao lại quên chúng ta hết vậy hả? Bé thò lò bội xanh lên tiếng. Nó và nhóc tỷ tuổi tác ngang nhau, vẻ mặt cũng đầy gầy như nhau. Tất cả đều có quà cả. Tất cả lần này trở về ta mang rất nhiều đồ tốt, bảo đảm mọi người đều thỏa mãn. Nhóc tỷ cười cười nói. Một đám thiếu niên nghe thấy thế thì hoan hô, tất cả đều dõi mắt ngóng chờ. Khi bọn họ nhìn thấy cây linh dược kia thì đều ước ao. Nếu như cho bọn họ thì chắc chắn sẽ phá vỡ cửa ải thực lực tăng vọt. Đến cả đám thanh niên tráng niên, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao cũng trợn tròn 2 mắt. Cháu à, tuy bên ngoài đạt được một vài cơ duyên, thế nhưng không thể tiêu xài phung phí như thế được. Người cũng phải tu hành mà. Một ông lão lên tiếng. Đúng vậy, đều là người nhà cả, không cần thiết như thế đâu. Người trong thôn vô cùng giản dị, ai nấy đều gật đầu, đặc biệt là các trưởng bối đều lên tiếng nhắc nhở nó không được lãng phí. À công à thúc, mọi người cứ yên tâm đi, cháu đoạt được rất nhiều vật tốt, cho mọi người thì sao gọi là lãng phí được ạ? À? Ai cũng là người thân của cháu, với lại cháu có rất nhiều mà. Nhóc thì cười đầy hài lòng, hướng về mọi người trong thôn nói. Sau đó nó bắt đầu đo đạc, chọn lựa những nơi thích hợp trong thôn để trồng linh dược, cải thiện lại nồng độ linh khí nơi đây. Lúc nhóc tỷ mở túi càn khôn ra,